Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467. Riêng phần mình đối thủ, sự xuất hiện của hắn, để bốn phía võ giả cũng là một trận chờ đợi. Đây chính là chín đại thể chất A, nhân tộc mạnh nhất thể chất, có được trấn áp thiên hạ hết thảy lực lượng. Trong truyền thuyết, chín đại thể chất tề tụ, có thể trấn áp thiên hạ. Cái này trấn áp, bao quát đương thời thiên thần cùng bảy đại cấm địa, chín cái vô địch thể chất xuất thế, thần quỷ chớ địch, vạn vật tránh lui, bên trong đất trời, không có thể tranh phong. Đáng tiếc, chín đại thể chất sẽ không cùng chỗ một thế. Đây là, chín đại thể chất, thái hoang thể, thôn phệ hết thảy, hóa thành hoang vu thái hoang thể, vô cùng kinh khủng, không sai. Nhân tộc chín đại thể chất vậy mà xuất thế. Cái thế giới này, đến cùng như thế nào? Vì cái gì chín đại thể chất sẽ cùng còn lại chủng tộc tham gia cùng một chỗ? Đối phó chính mình chủng tộc người đâu? Thái hoang thể Trương Yến, trong tinh không, không biết rõ đánh bại bao nhiêu cường giả, kết quả đều bị hắn thôn phệ. Cái xác không hồn, thiên quan thành chủ nhìn lấy thái hoang thể. Một trận tán thưởng, chín đại thể chất A. Chỉ cần có thể bình thường trưởng thành, vì tuyệt đối là nhất tôn không kém gì thiên thần tồn tại A. Chín đại thể chất, cũng không nhất định có thể đại thành. Vạn cổ bên trong, đại thành vô địch thể chất, cũng không nhiều. Không phải tất cả chín đại thể chất, đều có thể trưởng thành. Một bên Vong Thiên Nhai nói rằng, mấy người cũng không có phản bác. Dù sao cái này cũng là sự thật. Long Tinh Trần mở ra con mắt. Trong mắt thần quang lấp lóe, trọng đồng trong nháy mắt bạo phát, kinh khủng quang mang xé rách toàn bộ hư không. Đứng dậy, thân thể bá cốt chấn động, lục đạo bá khí tại quanh thân vờn quanh, bá khí nhất động, đấu chuyển tinh di, đến từ bá thể khủng bố khí tức, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Cùng Trương Yến thái hoang thể khí tức bề ngoài đúng, cả hai không phân cao thấp, vây xem đám người thấy thế. Một trận chấn kinh, tuy nhiên đã sớm nghe nói qua Long Tinh Trần danh hào. Thế nhưng là, chân chính nhìn thấy, mới phát hiện, vậy mà kinh người như vậy. Cái kia nói bóng dáng, xâm nhập lòng người, bá thể, đây là vô song bá thể. Danh xưng thế giới nhất bá đạo thể chất, cuồng bạo vô cùng thể chất. Bá quân Long Tinh Trần, Long gia người, thế hệ này, Long gia hai huynh đệ. Thật sự là nghịch thiên, có trông thấy được không? Đó là trọng đồng, danh xưng mạnh nhất trong mắt, vạn cổ bên trong, cũng chỉ có ba người có được. Bá Hoàng, Hạo Thiên cùng Tà Hoàng, mỗi một cái đều khủng bố đến cực hạn. Bá thể cùng thái hoang thể, chín đại thể chất va chạm A, tuyệt đối vạn cổ chớ gặp. Thiên quan thành chủ nhìn lấy trong sân hai người, đem ánh mắt nhìn về phía Long Khuyết. Long gia lão nhị, tuy nhiên quang mang có một bộ phận bị hắn đại ca che lấp. Nhưng là, của hắn thực lực, không thể so với hắn đại ca yếu. Nghe nói đã vượt qua thần tử cấp, không biết rõ thật giả. Long Khuyết lườm thiên quan thành chủ một chút, lắc lắc đầu, đó là trước đó sự tình. Hiện tại như thế nào? Ai cũng nhìn không thấu. Theo bốn người giằng co, lại một bóng người xuất hiện. Một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức bạo phát, tản ra hủy diệt cùng huyết sát chi khí. Một bóng người bao quanh lấy huyết quang, một hai mắt đồng tử, tản ra máu tanh khí tức. Bóng dáng vừa xuất hiện, bốn phía tu vi yếu võ giả, vậy mà chịu không được nó sát khí. Thiên quan thành chủ tranh thủ thời gian khống chế trận, chặn cỗ này khí tức tiết ra ngoài. Bóng dáng đi lòng vòng thân, toàn thân tản ra bạo lệ khí tức. Giống như một cái khát máu ma đầu. Người này giống to một tiếng, ai là ta đối thủ? Tuy nhiên bị trận pháp ngăn cản, thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể cảm nhận được cỗ này kinh khủng khí tức. Đây là một cái đến từ thần tử khí tức, chân chính chảy xuôi theo thần huyết người. Đây là thần tử, tuyệt đối là thần tử. Có thể cảm nhận được nó trên thân cao quý khí tức, đó là đến từ thiên thần khí tức, ẩn chứa thiên thần cao quý. Đây là tới từ huyết mạch cao quý, siêu việt còn lại tất cả, áp đảo chư thiên chi thượng. Thần tử, Thế nhưng là, cái này khí tức, là vị nào thần tử? Nồng đậm huyết sát chi khí, ngoại trừ Tu La Thần Hoàng cũng liền huyết sát thần chủ. Thiên Quan, thành chủ nhìn lấy thân ảnh trước mặt, khẽ nhíu mày, sau đó giống như nghĩ rõ ràng cái gì. Nhìn lấy một cái khác thánh tổ cảnh giới cường giả nói. Lưu Vân Thiên, đây là các ngươi Vạn Ma Tông người. Hẳn là huyết sát thần chủ cái vị kia thần tử đi. Không nghĩ tới, còn thật tồn tại. Lưu Vân Thiên nhìn Thiên Quan thành chủ một chút, cũng không có giấu giếm, càng không tất yếu giấu giếm. Năm đó, lừa gạt được thế nhân, đáng tiếc, không có hoàn thành một bước cuối cùng. Không phải vậy, một thế này, thiên thần chắc chắn là hắn. Máu mộ, âm thanh khủng bố quét ngang mà đi, hướng về Long Tinh Ngân hai người mà đi. Long Tử Y mắt lườm một cái, một cỗ tà khí trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem huyết sát chi khí đánh sơ xác. Long Tử Y đứng, sau lưng một đầu tà long phóng lên tận trời, tím mái tóc đen dài theo gió tung bay, tà ác chi khí cùng thương khung long khí tại thân thể bao quanh, hóa thành chân long gào thét, hai mắt lóe ra tử mang. Long Tử Y xuất hiện, dẫn động chung quanh tất cả võ giả chú ý, mỗi người đều nhìn cái này tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm thụ được nó cường đại khí thế. Đây là Long tộc thánh nữ, không sai, là nàng, danh xưng một thế này mạnh nhất thiên phú người mạnh nhất Long tộc thánh nữ Long Tử Y. Có được mấy cái thiên thần truyền thừa, mạnh nhất thế lực truyền thừa, nghe nói nàng thiên phú khủng bố tới cực điểm, trở thành vạn cổ đến nay cái thứ nhất bị tất cả Long tộc thừa nhận thánh nữ, thế giới nhất mỹ võ giả, thế giới thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tại thế giới đám người, mặc dù không có gặp qua Long Tử Y, thế nhưng là nàng tên đã sớm tại một số cường giả bên trong lưu truyền, danh xưng cái thế giới này mạnh nhất thiên kiêu, hắn không có người sẽ không chú ý. Thiên Quan thành chủ nhìn lấy Long Tử Y, nhàn nhạt nói, thật sự là kinh diễm nữ tử, chỉ sợ có thể so với tạo hóa thần đế cùng luân hồi thần hoàng. Mà lại, nàng ẩn tàng quá sâu. Một bên Long Khuyết gật đầu. Đây chính là vạn cổ đến nay Long tộc cái thứ nhất thừa nhận cũng tất cả Long tộc cộng tôn thánh nữ. Đây chính là trước đó Long tộc mấy vị thiên thần đều chưa từng có. Nghe nói, nàng có hy vọng vượt qua tà Long thần đế. Sau cùng một bóng người cũng xuất hiện. Một cỗ cuồng bạo Tu La sát khí trong nháy mắt quét ra. Sát khí so với trước đó máu mộ sát khí còn muốn nồng hậu dày đặc, mà lại còn tản ra vô tình vô nghĩa, tuyệt tình quyết ý, bi thương thê thảm khí tức. Cỗ này khí tức vừa xuất hiện, bốn phía võ giả mặc dù không có trực tiếp bị ảnh hưởng đến, thế nhưng là có thể cảm nhận được trong đó bi thương cùng tuyệt vọng. Phảng phất một người đứng, toàn bộ thế giới đều tuyệt vọng. Bóng dáng bao quanh lấy từng vòng sát khí lệ khí. Thân một bên xuất hiện trăm vạn thây nằm cái bóng. Còn có chân cụt tay đứt, tan nát binh khí cái bóng. Còn có từng cái bóng dáng đang khóc. Thiên địa đồng bi, Tu La thể. Đây là nhân tộc Tu La thể. Lại là một cái chín đại thể chất. Đây là thế nào? Chín đại thể chất, hiện tại đã xuất hiện ba cái. Ngay ở chỗ này, mà lại. Còn lại phía dưới Long Tinh Ngân, cũng là chín đại thể chất. Cái này khó nói, lại là một lần chín đại thể chất va chạm sao? Tu La thể, tuyệt tình tuyệt ý, bị thiên địa để lại vứt bỏ. Giống như là đọa lạc tại địa ngục tồn tại. Mỗi một cái Tu La thể, đều có được vô cùng giết chóc. Chết ở tại trong tay võ giả. Không thể đếm, Thiên Quan thành chủ nhìn lấy người này. Trong mắt quang mang lấp lóe. Nói thẳng nói, ta trước kia gặp qua người này, đây không phải đương thời người, cũng là một vị ẩn tàng thiên kiêu, từng tại một thế ngắn ngủi xuất thế qua, về sau tự phong, giống như tên là Thiên Tu, rất xa lạ tên. Long Khuyết nhíu mày nói rằng, ba người khác, cũng hơi nghi hoặc một chút, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên từ một cái thời khắc bên trên gặp qua, về phần có phải hay không như thế. Thật đúng là không có gặp qua, cũng không biết rõ. Thiên Quan thành chủ lắc đầu, nói giang, theo tiếng nói rơi dưới, kinh khủng sát khí lệ khí, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân hai mắt vừa mở, trong mắt quang mang bắn ra, kinh khủng quang mang lập lòe, thánh thể tự nhiên cảm ứng, kinh khủng thánh thể huyết khí phồn vinh mạnh mẽ, máu bốc hơi làm chân long, lực lượng thần thánh quét ngang, đem cái này sát lục chi lực xóa đi. Mọi người vây xem, nhìn lấy cái thân ảnh này, giống như thánh vương uy lâm 9 tầng trời, quang mang vạn trượng, đây là nhân tộc thánh thể, quả nhiên, Long gia thế hệ này lão đại, thần quân các người sáng lập, thánh thể, đụng nhau tu la thể, lại là 9 đại thể chất va chạm, hơn nữa, còn là lẫn nhau tương khắc chế bề ngoài đúng thể chất. Thánh thể a, đoán chừng minh tộc những tên kia, lại phải khủng hoảng. Năm đó huyễn thánh thần một trận chiến, đem nhân tộc thánh thể uy danh, chân chính hóa thành minh tộc nhất kinh khủng ác mộng. Thiên quan thành chủ nhìn lấy Long Tinh Ngân, đầy mắt thưởng thức, lập tức nói, Long gia lão đại, hắn hẳn là chính là thế hệ này Long gia lĩnh quân nhân vật đi. Không thể không nói, bọn hắn ba huynh đệ, mỗi một cái đều 9 đại thể chất, nghe nói. Lão Tam cũng không thể so với lão đại lão nhị yếu đi. Long Khuyết cười cười, không có nhiều lời cái gì. Thiên quan thành chủ nói tiếp nói. Ba cái 9 đại thể chất, một cái thái âm thể, một cái thần long chi thể. Long gia thế hệ này, thật là không tầm thường a. Nếu là đều có thể trưởng thành, tuyệt đối có thể trấn áp thiên hạ. Có lẽ vậy, Long Khuyết tùy ý nói rằng, giữa sân. 4 cái bóng dáng cùng 4 cái bóng dáng rằng co, kinh khủng khí tức đem trong cả sân phân chia thành bát bộ phân. Mỗi một bộ phận, đều tràn ngập riêng phần mình lực lượng, lẫn nhau đối kháng, ai cũng không kém gì ai. Mấy người đang chậm rãi tăng lên lực lượng, khí thế ngưng tụ tới cực hạn, ở trên bầu trời không ngừng va chạm, không gian 4 phía đều bị đánh rách tả tơi. Vong Hy lẳng lặng nhìn chính mình đối thủ. Cảm thụ được đối thủ thực lực, hắn vậy mà không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Người này thực lực, để hắn cũng nhìn không thấu. Đế tôn, thần đế hoàng đồ đệ người khác đều nói. Thần đế hoàng chiến lực thiên hạ đệ nhất. Nhưng là, ta lại cảm thấy, ta cha, mới là thiên hạ đệ nhất. Hôm nay, ta liền chứng minh đây hết thảy. Đế tôn bình tĩnh nhìn trước mặt Phong Hy. Bọn hắn ai mạnh cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Vong Hy nghe xong, cười ha ha trên người khí thế quét ngang mà đi. Chân đạp tử vong vũ bộ, hướng về đế tôn phóng đi. Đế tôn không hề động, mặc cho Vong Hy xông lại. Vong Hy một trưởng vỗ ra, kinh khủng tử vong lực lượng. Mục nát hết thảy, đế tôn nhìn lấy hướng hắn đánh tới công kích. Trong nháy mắt đưa tay, một trưởng vỗ ra, tiếng long ngâm nổ vang. Một tiếng hét lên, đem đối phương cái này một trưởng chấn vỡ. Đùi phải quét qua, hai người đại chiến cùng một chỗ. Một cái khác một bên Trương Yến, nhìn lấy trước mặt Long Tinh Trần. Lúc trước hai người bọn họ, thua ở Long Tinh Trần hai trong tay người. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, đó là hắn một tiếng sỉ nhục. Lần này, hắn muốn rửa sạch sỉ nhục này. Hai chân nhất động, hướng về Long Tinh Trần mà đi. Một trường vỗ ra, thôn phệ hết thảy lực lượng bạo phát, 4 phía linh khí quét sạch sành xanh. Long Tinh Trần vung nắm đấm đầu, cuồng bạo một quyền đánh ra, cả hai va chạm, trong nháy mắt triển khai kịch liệt đại chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.